Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 611, Gia Thiên Sứ Bí Cảnh. Nghĩ đến, Lục Uyên đứng lên tới, đỉnh lấy đoàn đoàn thần thánh kim diễm, Lục Uyên cước bộ khẽ nhúc nhích, chỉ chốc lát, đã đến đệ cửu trọng thiên bậc thang biên giới, nhẹ nhàng nhảy lên. Liền rơi xuống tầng thứ 8 bậc thang phía trên, mà giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết ngay tại tầng thứ 8 bậc thang phía trên tu luyện. Tầng thứ 8 bậc thang áp lực đã rất lớn, Thiên Nhận Tuyết cũng là mới vừa lên đến không bao lâu. Có thể nhìn ra được, nét mặt của nàng kỳ thật có một chút thống khổ, nhưng là Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là Thiên Nhận Tuyết. Tính cách quật cường. Lại có thể chịu được thống khổ, là lấy thánh quang đoán thể tuy nhiên đau đớn, áp lực to lớn làm nàng có chút khó có thể thở dốc. Nhưng nàng vẫn là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà kiên trì được. Thiên Nhận Tuyết đang ở vào chật vật tu luyện bên trong. Toàn bộ của nàng tinh thần cùng ý chí đều tại cùng cái kia thống khổ to lớn làm lấy quyết tử đấu. Tranh là lấy. Căn bản không có phát hiện Lục Uyên đã xuống. Lục Uyên không có quấy rầy Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ. Hắn tại Thiên Nhận Tuyết cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống. Thần sắc bình thản, đã trải qua đệ cửu trọng thiên bậc thang thần thánh kim diễm đoán thể tàn phá. Đối với tầng thứ 8 bậc thang áp lực cùng nhiệt độ, hắn căn bản không có cảm giác chút nào. Quả thực là nhẹ nhõm một nhóm. Trọng đồng chớp lên, Lục Uyên đang quan sát Thiên Nhận Tuyết, cứ việc hai người đã đơn độc đợi cùng một chỗ 3 tháng. Nhưng là đối với Thiên Nhận Tuyết Lục Uyên lại không chút nào phiền chán. Ngược lại càng xem thì càng trầm mê ở Thiên Nhận Tuyết mị lực bên trong. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết mặc chính là món kia từ thiên niên băng tàm ti dệt thành váy dài. Váy dài tổng thể hiện lên màu trắng. Nhưng lại có băng hào quang màu xanh lam thỉnh thoảng lóng lánh. Có thể là bởi vì võ hồn nguyên nhân đi. Thiên Nhận Tuyết trước kia mặc quần áo phong cách. Đều là thiên hướng về loại kia trang phục màu vàng óng. Khí chất cũng là thiên hướng về thần thánh cao quý một loại. Mà bây giờ thân mang cái này toàn thân trắng như tuyết lại lóe ra băng lam sắc quang mang váy dài. Thiên Nhận Tuyết. Nhưng lại cho Lục Uyên một loại khác loại cảm giác, cao lạnh lại thuần khiết, mặc vào thân này váy dài Thiên Nhận Tuyết, thuần khiết cảm giác quả nhiên là đạt đến cực hạn, ta Tuyết Nhi vẫn là mỹ a, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài, tựa hồ là giống nghe được Lục Uyên than nhẹ âm thanh đồng dạng. Một mực tu luyện Thiên Nhận Tuyết vậy mà đột nhiên liền mở mắt ra. Lộ ra một đôi như mặt nước con mắt màu vàng óng. Con mắt màu vàng óng có chút ảm đạm. Ánh mắt bên trong để lộ ra một loại mệt mỏi cảm giác. Thời gian dài cùng thống khổ cùng áp lực làm đấu tranh. Nhưng thật ra là một kiện vô cùng hao tổn tinh thần lực sự tình. Mà tinh thần lực một khi hao tổn tới trình độ nhất định, liền sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tu luyện tốt. Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết mở ra con ngươi, Lục Uyên không khỏi đứng dậy, đi đến Thiên Nhận Tuyết trước người ngồi xuống, nồng đậm bạch sắc quang mang theo Lục Uyên trong tay trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết bao phủ. Tại thanh khí thần lực tác dụng dưới, Thiên Nhận Tuyết trạng thái rất nhanh liền khôi phục lại, trong mắt mệt mỏi chi sắc, cũng là đều biến mất không thấy. Ngươi cũng tu luyện xong. Thiên Nhận Tuyết nháy lên đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi, ta cũng tu luyện xong, ta đã có nắm chắc tại đệ cửu trọng thiên bậc thang kiên trì 12 canh giờ. Lục Uyên vừa cười, vừa nói, ngươi thật lợi hại, đều tại ta giật ngươi chân sau, không phải vậy ngươi bây giờ liền có thể hoàn thành khảo hạch, đem 1 năm thời hạn rút ngắn đến 3 tháng, chỉ dùng 1/4 thời gian. Nếu như ngươi bây giờ hoàn thành khảo hạch, khen thưởng nhất định là dị thường phong phú. Nhưng là có ta, lại muốn đem ngươi hoàn thành khảo hạch thời gian đẩy về sau không ít. Tiểu Uyên, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Thiên Nhận Tuyết ngửa mặt lên nhìn lấy Lục Uyên, mang trên mặt nhàn nhạt áy náy. Nếu như không phải nàng cản, Lục Uyên hoàn toàn có thể đạt được tốt hơn khen thưởng. Đều do nàng bất tranh khí. 3 tháng, vừa mới leo đến tầng thứ 8 bậc thang, làm hại Tiểu Uyên vì đợi nàng lãng phí không ít thời gian. Ai nói ngươi vô dụng, ta Tuyết Nhi lợi hại nhất. 3 tháng thì leo lên tầng thứ 8 bậc thang. Nói thật, Tuyết Nhi ngươi kỳ thật đủ để kiêu ngạo. Ấn ngươi tình huống hiện tại, thời gian nửa năm không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành cái này cái thứ 2 khảo hạch. Trọn vẹn trước thời hạn nửa năm ai? Cái này còn có thể nói ngươi không dùng sao? Mà lại khen thưởng không khen thưởng ta cũng không phải là rất để ý. Đơn giản tăng lên một chút hồn hoàn niên hạn mà thôi. Ngươi nhìn thì ta hiện tại cái này hồn hoàn phối trộn. Ta sẽ hiếm có cái này không quan trọng mấy trăm năm niên kỷ hạn tăng lên sao? Cho nên Tuyết Nhi ngươi không muốn đoán mò. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu. Tâm lý dễ chịu không ít. Nàng nhào tới trước một cái. Chui vào Lục Uyên trong ngực. Tay trái vươn ra. Ôm lấy Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại. Tay phải nâng lên. Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Nhận Tuyết nhu thuận mái tóc dài vàng óng. Tuyết Nhi. Đợi chút nữa, ta vừa muốn đi ra. Toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn chung kết cũng nhanh đến. Trúc Thanh các nàng hẳn là cũng đã mang theo đội ngũ đang trên đường tới. Ta được ra ngoài mang theo các nàng thi đấu. Đây là ta đã đáp ứng các nàng. Đến mức ngươi là lưu tại nơi này tiếp tục khảo hạch, hay là theo ta ra ngoài? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Ta vẫn là lưu tại nơi này tiếp tục khảo hạch đi. Thiên Nhận Tuyết con mắt màu vàng óng lấp lóe. Sau đó một mặt kiên định nói ra. Vậy được rồi, vậy ngươi thì lưu tại nơi này khảo hạch đi. Bất quá có một chút ngươi phải chú ý. Ta không tại thời điểm. Đệ cửu trọng thiên bậc thang ngươi tuyệt đối không thể đi lên. Lục Uyên trong ánh mắt tràn ngập vẻ. Nghiêm túc, ta đã biết, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, dạng này liền tốt, Lục Uyên khẽ cười cười, sau đó tại Thiên Nhận Tuyết trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra, vậy ta thì đi ra ngoài trước, đi thôi, Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, ta đi đây, cái này cho ngươi, nói, chỗ mi tâm quang mang lóe lên, hải thần chi tâm xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Hoa Mỹ Lam sắc quang mang chớp động, đem chung quanh thiên sứ thánh quang đều bách khai, tạo thành một cái đường kính 2 mét lam sắc lĩnh vực. Mà Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết thân hình vừa lúc bị cái này lam sắc lĩnh vực hoàn toàn bao khỏa. Hải thần chi tâm, nhìn đến Lục Uyên cho đồ đạc của nàng, Thiên Nhận Tuyết không khỏi sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi, Hải thần chi tâm biển lớn chi lực cũng có được liệu thương cùng khôi phục tinh thần lực hiệu quả. Lúc ta không có ở đây, ngươi thì dùng nó đến khôi phục trạng thái đi. Trong huyết mạch của ngươi đồng dạng có thanh khí thần lực tồn tại. Thôi động cái này hải thần chi tâm uy năng mặc dù có chút khó. Nhưng chỉ vẻn vẹn điều động một số biển lớn thần lực dùng để khôi phục cũng là đủ rồi. Nói. Lục Uyên đem hải thần chi tâm đưa tới Thiên Nhận Tuyết trong tay. Thiên Nhận Tuyết theo bản năng nhận lấy hải thần chi tâm. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết nhận lấy hải thần chi tâm. Lục Uyên mỉm cười, nhéo nheo mũi quỳnh của nàng. Sau đó buông ra thân thể mềm mại của nàng. Dưới chân kim long hư ảnh hiện lên. To rõ tiếng long ngâm vang lên. Lục Uyên thân hình hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Hướng thẳng đến thiên sứ bí cảnh lối vào chỗ bước đi. Thiên sứ thánh điện bên trong. Một nói vòng xoáy màu vàng óng hiện lên. Lục Uyên bóng người từ đó bước ra. Kim long chiến giáp chậm rãi rút đi. Lục Uyên đổi một thân mới mây tia trường sam, cả người trong nháy mắt thì lại nhiều một cỗ phiêu giật ào ào khí chất. Về trước Hồ Tâm Đảo đi, cũng không biết bây giờ sư tỷ còn ở đó hay không. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, ta cũng đã có 3 tháng không gặp nàng. Nhà đầu này tâm lý cũng hẳn là muốn ta nghĩ rất đi. Cho nên vẫn là đi trước Hồ Tâm Đảo nhìn nàng một cái đi. Hy vọng nàng còn tại đi. Lục Uyên lẩm bẩm nói. Sau đó thân hình lóe lên. Trực tiếp ra Thiên Sứ Thánh Điện. Hướng về Hồ Tâm Đảo phương hướng phi tốc lao đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.